Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Khi Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Ông Xã Chẳng Cho Gì Ngoài Tiền. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc Kiều Mộc nói 2 tỷ, thật sự là phản ứng theo bản năng, không chút suy nghĩ. Dù sao đã từng đi làm công ăn lương, chưa từng thấy 2 tỷ. Đối với một cô nhi như cô mà nói, đưa ra lựa chọn này còn cần phải suy nghĩ sao? Nếu thật sự phải suy nghĩ thì đó là sự thiếu tôn trọng đối với đồng tiền. Sẽ bị lên án tập thể bởi các những con người làm công ăn lương trong xã hội. Nhưng sau khi nói ra, cô thấy Cố Hàn Thanh lập tức đen mặt lại, biết mình đã nói sai. Mặc kệ có lỗi gì, dù sao cũng phải vớt vát trước đã. À, ông chủ, ý của tôi là tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đột nhiên anh nói thế, tôi theo bản năng mà chọn thôi. Anh biết không, trước kia tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Nếu không phải gặp được ông nội gả cho anh, tôi còn ở trong công ty mỗi ngày bận lên bận xuống đấy. Mua quần áo 500.000 trở lên cũng tiếc, cho nên tôi liền chọn theo bản năng thôi. Kiều Mộc vừa nói vừa quan sát sắc mặt Cố Hàn Thanh, nhìn đã có chút tốt hơn, cô lại tăng thêm ngữ khí tỏ lòng trung thành nói: nhưng nếu hỏi 2 tỷ và anh cùng rơi xuống nước, tôi chọn ai? Khẳng định chọn anh. Tiền là những cái vật ngoài thân, so sánh với anh, căn bản là không xứng. Ông chủ chính là cha mẹ cho cô cơm ăn áo mặc, vì vậy gặp chuyện liên quan đến tính mạng, cô tuyệt đối sẽ chọn Cố Hàn Thanh. Nếu không về sau ai cho cô tiền, ai cho cô phí ly hôn. Cố Hàn Thanh nghe Kiều Mộc nói, vết thương trong lòng đã tốt hơn nhiều, cũng tán thành lý do của cô. Cô gái này xuất thân bình thường, đối mặt với sự cám dỗ của 2 tỷ, không kìm lòng được cũng là hiển nhiên. Huống chi cô còn rất thích tiền, là đồ tham tiền nhỏ. Cũng may anh nhiều tiền, mặc kệ Kiều Mộc thích anh vì cái gì, dù sao tiền và ngoại hình anh đều có, cho nên cũng không sợ Kiều Mộc thích cái nào hơn, chỉ cần cô thích mình là được. Ở bên tôi ngoan ngoãn nghe lời, tôi có nhiều tiền hơn em tưởng tượng đấy. Cố Hàn Thanh giơ tay, vỗ vỗ đầu cô. Kiều Mộc khép hai chân lại, ngoan ngoãn gật đầu, cười tủm tỉm nhìn anh. Vâng vâng, đều nghe ông chủ. Chừng nào anh bảo tôi cút thì tôi cút, tư thế cút thế nào, tùy anh chọn. Cố Hàn Thanh rất thích Kiều Mộc nhìn anh và mỉm cười như vậy, rõ ràng nên là nịnh nọt lấy lòng, hư vinh dối trá, nhưng cô một chút cũng không khiến người ta phiền chán, thật thần kỳ. Nào có ai có thể đem hư vinh biến thành đáng yêu chứ? Ồ, vẫn có, đó chính là vợ anh. Cố Hàn Thanh lại xoa nhẹ đầu nhỏ của Kiều Mộc, nhớ tới một chuyện nói. Trên Facebook em còn chưa trả lời tôi. À, cái này còn phải trả lời á? Ánh mắt Kiều Mộc mê mang. Ông chủ anh ngại theo đuổi vợ chưa đủ lớn đúng không? Một hai liên tục khiến tôi tìm đường chết. Anh biết nếu giờ bị anh hành chết, tương lai tôi vẫn sẽ phải quỳ gối sao? Đương nhiên phải trả lời chứ, nếu không tôi rất xấu hổ. Cố Hàn Thanh trêu cô. Vẻ mặt Kiều Mộc không tình nguyện. Nhưng nếu trả lời, cư dân mạng sẽ lại kích động. Anh không biết chúng ta cũng có fan cặp đôi sao? Ừ, fan cặp đôi á? Âm cuối Cố Hàn Thanh cao giọng là vui vẻ. Nhưng Kiều Mộc cho rằng anh không biết đợi hại trong đó, vội vàng lấy điện thoại ra cho anh xem. Chỉ hy vọng sau khi anh nhìn thấy, có thể hiểu nếu tiếp tục tương tác thì fan cặp đôi sẽ tiếp tục tăng lên. Đối với tình cảm của anh và nữ chính sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ông chủ, anh xem này, chúng ta cũng có cặp đôi. Cái vợ chồng Cố Thị này chính là nói về chúng ta. Cô bấm vào, chậm rãi vuốt cho anh xem bình luận. Thật tốt. Mới một cái bình luận tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, các người có thể đưa cái loại này không? Cảm giác chiều chuộng rất tốt. Ừ, tôi hiểu cậu, tôi cũng cảm nhận được cảm giác sủng nịnh này, giống như mùi vị ông chủ chiều chuộng cô vợ nhỏ trong tiểu thuyết vậy. Cố tổng mỗi ngày ở công ty đi làm kiếm tiền, vợ nhỏ ở bên ngoài nhàn nhã tắm suối nước nóng, quá là phiêu rồi. Xem ảnh chụp, cố phu nhân có dáng người rất đẹp, làn da trắng, vai cổ đặc biệt xinh đẹp. Tôi dám khẳng định cố phu nhân là người đẹp, giống như cố tổng đều là người có giá trị nhan sắc cao. Đúng vậy, so với Trịnh Tâm Nghiên kia tuyệt đối xứng đôi hơn nhiều. Giờ sau khi biết Cố Tổng đã kết hôn, tôi càng cảm thấy đêm đó Trịnh Tâm Nghiên ở trên sân khấu nói mấy lời kia rất là trà xanh. Cô ta là em gái Cố Tổng, còn không biết anh mình đã kết hôn sao? Cô ta nói như vậy, không sợ chị dâu mình không vui sao? Thật đúng là trà xanh chính hiệu. Nhìn thấy cái này, Kiều Mộc hơi xấu hổ. Fan sao? Khó tránh, khỏi kích dùng phương thức kéo dẫm để khen người mình thích. Chính là những đối tượng kéo dẫm này khiến cô tay yếu chân mềm, không thể đắc tội với nữ chính. Cười gượng, cô nhân cơ hội khuyên nhủ. Ông chủ, anh xem đi, fan cặp đôi chúng ta càng nhiều thì họ sẽ càng dễ vì chúng ta mà dẫm đạp những người khác, đặc biệt là Tâm Nghiên. Trước đó cũng không phải có fan cặp đôi với anh sao? Tuy rằng rất nhanh đã bị anh bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn còn rất nhiều fan. Ngược lại càng ngược càng dính, rồi anh đã giúp Tâm Nghiên ngược một đám, họ vẫn sẽ theo đuổi mắng chúng ta. Sau đó, fan của chúng ta bởi vì bảo vệ chúng ta sẽ đi mắng lại. Thường xuyên qua lại như vậy, chờ fan của chúng ta nhiều lên, mắng Tâm Nghiên sẽ càng nhiều, anh nỡ lòng sao? Anh nhẫn tâm để bạch nguyệt quang của mình bị cư dân mạng mắng sao? Đến lúc đó, các người đem lời này nói ra, đau lòng chết anh. Kiều Mộc cảm thấy mình là quá tốt bụng rồi, trong lòng luôn nghĩ đến nam nữ chính, đi đâu tìm ra một nữ phụ không ngừng tác hợp như vậy. Nếu nam chính cuối cùng không cho cô phí ly hôn, cô vẫn sẽ cút khỏi đây. Cố Hàn Thanh đối với fandom trong giới giải trí thực sự không hiểu, cho rằng mọi người bình luận một chút cũng không biết sẽ còn mắng lẫn nhau như vậy. Có chút ngôn ngữ là thậm chí rất khó coi, không ngừng mắng Tâm Nghiên, còn mắng cả Kiều Mộc. Cố Hàn Thanh nhìn những bình luận mắng Kiều Mộc, nhăn mày, rất là không vui. Từ nhỏ ông nội đã dạy anh những đạo lý đúng đắn, làm người phải khiêm tốn, bằng không hành vi sẽ bị phóng đại, sẽ giống như bây giờ bị mắng mỏ vô cớ. Kiều Mộc chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể chịu đựng được tình huống này, nhưng cô thật sự tốt bụng, còn lo lắng Tâm Nghiên bên kia sẽ không vui. Cô và Tâm Nghiên mới quen biết không lâu, cô có thể nói như vậy đều là bởi vì anh sao? Tâm Nghiên dù sao cũng là em gái anh, cô vì anh, tình nguyện để mình bị mắng, cũng không muốn nhìn thấy Tâm Nghiên bị mắng. Đột nhiên, Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Kiều Mộc không hiểu, chớp chớp đôi mắt to, mong đợi nhìn anh. Ông chủ, làm ơn, tôi không trả lời được không? Đã đến lúc bình tĩnh lại, nếu không fan sẽ càng mạnh hơn. Trong lòng Cố Hàn Thanh mềm nhũn, lại cười nói. Được, nghe em, nhưng em phải trả lời trực tiếp cho tôi. Hoàn thành rồi, quả nhiên lại bị cô đoán trúng, biết đau lòng rồi sao? Tay cầm kịch bản, một chút áp lực cũng không có. Cô còn không hiểu trong lòng nam chính đang tính cái gì sao? Nữ chính là điểm yếu của anh, chỉ cần nói nữ chính có khả năng bị thương, anh sẽ liền thỏa hiệp ngay. Kiều Mộc thành công vượt qua một kiếp, nhẹ nhàng trả lời. Được, tôi sẽ trả lời anh. Nội tâm tổng tài đều có chút ấu trĩ, hơn nữa tổng tài lại là nam chính, khẳng định không thích bị nhận xét, bị người khác bỏ qua mình. Kiều Mộc sảng khoái nói, tôi là Trẫm, ông chủ chính là Thái Thượng Hoàng. À, vậy nói như thế nào? Cố Hàn Thanh nhướng mày. Kiều Mộc chân chó ngồi xổm xuống, nắm chặt tay nhỏ nện vào chân anh, dương khuôn mặt trắng nõn nói, bởi vì ông chủ là kim chủ ba ba của tôi. Cố Hàn Thanh cười, cảm thấy cô gái này sao lại đáng yêu như vậy, không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Thật là biết nịnh nọt. Úi, đau. Cố Hàn Thanh buông tay, xoa nhẹ cô hai cái, đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua khóe môi cô, chạm đến nơi mềm mại kia, anh sửng sốt. Kiều Mộc hất tay anh ra, đứng lên nói, ông chủ, tôi lên lầu đây, anh từ từ tập thể hình đi. Cô chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, tay nhỏ vỗ vỗ ngực. Vừa rồi, động tác của ông chủ có chút dụ hoặc, còn sờ khóe môi người ta, đáng ghét thật đấy, tim đập lỡ một nhịp. Thật là, đây là một mức giá khác, không trả tiền, không cho sờ, phải trả tiền 100 triệu. Kiều Mộc phong lưu đến khóe môi cũng dám ra giá 100 triệu, đương nhiên cô biết ông chủ sẽ không mua. Cô tự mình tưởng tượng, cô là nữ phụ, cô là thế thân, cô phải cống hiến hết mình cho tình yêu của nam nữ chính, chúc phúc bọn họ thành vợ chồng, sớm sinh quý tử. Kiều Mộc lên lầu với những suy nghĩ này trong lòng. Cố Hàn Thanh thấy trong phòng tập không còn gì vui, anh vuốt ve hai lần đầu ngón tay vừa đụng tới khóe môi Kiều Mộc, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng, tiện đà càng ngày càng nóng, anh cúi đầu nhìn xuống. Bỗng dưng đứng dậy, đi hướng phòng tắm, mở bên nước lạnh. Một tuần trôi qua thật nhanh, Mạnh Hàm ở công ty Kiều Mộc chậm rãi thích ứng. Vì để báo đáp Kiều Mộc, cô làm việc đặc biệt nghiêm túc và tích cực, thường xuyên ở lại tăng ca. Kiều Mộc nói sao cô cũng không nghe. Không còn cách nào, Kiều Mộc chỉ có thể tùy cô, nghĩ sau một thời gian làm việc sẽ tăng lương cho cô. Mà tuần này, nỗ lực thông qua quảng bá của tất cả các bên, sự nổi tiếng của Vương Gia Di từ từ được củng cố. Ba bài hát mới phát hành thành tích đều tốt, cũng được xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, fan dần dần có quy mô, còn có chương trình tống nghệ tới mời Vương Gia Di tham gia. Tuy nói Trịnh Tâm Nghiên vì có Cố Hàn Thanh trợ lực, giống trong tiểu thuyết, độ nổi tiếng lúc đầu đã áp đảo Vương Gia Di. Nhưng nói chung, Vương Gia Di độ nổi tiếng trước mắt đều khiến Kiều Mộc rất hài lòng. Còn lại cô đầu tư cho một bộ phim truyền hình tiên hiệp, trong tiểu thuyết nói sẽ vô cùng nổi tiếng, nhưng vẫn đang trong quá trình hình thành, còn lâu mới khai máy. Kiều Mộc yêu cầu cô phải xem qua những viện diễn viên được chọn. Là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết, trước khi quyết định đầu tư một ngày, cô thức trắng đêm suy nghĩ, cũng rất thích, cho nên không muốn chọn những diễn viên không phù hợp vai. Tiền của cô phải do cô làm chủ, tuyệt đối không thể để diễn viên dựa vào táo nứt tới diễn, phải vừa soái vừa có kỹ thuật diễn tốt, tuân thủ nguyên tắc không làm người xem cay mắt. Đảo mắt đã tới chủ nhật, hôm nay mọi người đều phải về nhà cũ để cùng ăn cơm với cô lão gia, mẹ Kỳ Anh và Dượng cũng phải tới. Kiều Mộc sáng sớm liền đến hậu viện, nhờ người làm vườn giúp mình có một chậu hoa lan cô mua với giá cao. Đây là đặc biệt mua cho ông nội, mỗi lần tới nhà cũ cô đều sẽ tặng lễ vật. Trình Tâm Nghiên gần đây mới xuất đạo, mỗi ngày đều rất bận, có đôi khi còn không thể về nhìn Hàn Thanh. Nếu không phải hôm nay đến nhà ông nội, có lẽ tối qua cô ta cũng sẽ không về. Ngáp một cái đi xuống lầu, thấy Kiều Mộc bảo người làm vườn nâng một chậu hoa lan đặt ở thùng xe. Trình Tâm Nghiên nghi hoặc nói: Mộc Mộc, đây là cô tặng cho ông nội sao? Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía cô ta, gật đầu. Đúng vậy, ông nội thích trồng hoa mà. Không nghĩ tới cô muốn tặng lễ vật, tôi còn chưa mua. Trình Tâm Nghiên nhíu mày, có chút oán trách Kiều Mộc vì nghĩ chu đáo hơn cô ta. Gần đây bận quá, quên mất chuyện này. Trước kia cô ta cũng sẽ mua giống Kiều Mộc. Không sao đâu, ông nội cũng không để bụng, chỉ là bản thân tôi cảm thấy xấu hổ cho nên mới mua. Kiều Mộc trấn an cô ta. Cô ở chung với ông nội đã lâu, không giống tôi, chưa đến 2 tháng. Cho nên cô liền đến nịnh nọt đúng không? Thật là bạch liên hoa. Trong lòng Trình Tâm Nghiên không vui, bĩu môi, trên mặt vẫn như cũ, ảo não lo âu nói. Không được đâu, cô cũng đã mua, nếu tôi không mua thì tôi thành cái gì? Ôi, tốt hơn hết là tôi mau đi ra cửa tiệm, cũng không biết tiệm hoa có mở cửa không hay là mua thứ khác nhỉ? Mộc Mộc, cô có gợi ý gì hay ho không? Cô ta giống như đang hoảng loạn. Kiều Mộc đến gần nắm lấy cổ tay của cô ta. Tâm Nghiên, cô đừng vội, thật ra không sao đâu, đều là người một nhà, tặng hay không tặng cũng không sao. Hơn nữa chúng ta sắp xuất phát rồi, nếu bây giờ cô đi mua thì cũng không kịp đâu. Cô mua rồi đương nhiên sẽ nói như vậy, chờ lát nữa đến chỗ ông nội, mọi người thấy cô đến mang theo lễ vật, nhưng tôi thì không, không biết nghĩ tôi thành như thế nào. Trình Tâm Nghiên nói đến đây, dừng một chút, sau đó nhanh chóng liếc mắt một cái. Vẻ mặt Kiều Mộc giống như đang nói một mình, xác định Kiều Mộc có thể nghe thấy, nói thầm. Nếu là cô đem hoa cho tôi, cô đến tay không, xem cô có vội không? Dứt lời, cô ta lại bày ra vẻ mặt bực bội, vẫy vẫy tay. Thôi, tôi ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, nhìn xem có thể mua cái gì không? Cô ta bước nhanh đến cửa thay giày. Kiều Mộc sửng sốt, hiểu được ý của Trình Tâm Nghiên. Muốn đoạt hoa của cô dâng Phật, đúng không? Vậy không thể được. Chuyện khác cô có thể thỏa hiệp, nhưng chậu hoa này tặng cho ông nội thì không. Trong thế giới sách, trước mắt cô thích và cảm kích nhất chính là ông nội Cố. Không có ông nội Cố, cô không thể vào được Cố gia, cũng không thể được ông chủ cho tiền như bây giờ. Cho nên dù nữ chính muốn, cô cũng sẽ không cho. Nhưng tính cách nữ chính vượt ngoài dự liệu của cô, sao cảm giác thiết lập nhân vật của cô ta một chút cũng không có chứng khí lắm nhỉ? Ngược lại có chút hương vị trà xanh bạch liên hoa. Là bởi vì cô thay đổi cốt truyện sao? Hay là góc nhìn khi đọc cuốn sách khác với góc nhìn khi chính bản thân trải nghiệm, cho nên cô mới có thể nhìn thấy khía cạnh mà tác giả không biểu hiện ra, tương đương với việc thế giới này chủ động chữa bút, tạo nên logic. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nữ chính cũng diễn rất tốt. Vậy cô cũng diễn theo cô ta, giả ngu đáp. Tâm Nghiên, nếu ông nội biết cô có làm như vậy, nhất định sẽ rất vui. Vậy cô mau đi đi, chốc nữa tôi sẽ nói với Hàn Thanh một tiếng. Người vừa bước chân trái, Trình Tâm Nghiên cứng đờ, không dám tin cô sẽ nói như vậy. Kiều Mộc không những không giữ cô ta lại, còn không giao hoa lan ra. Cô ta là cố ý không hiểu hay là tâm địa đen tối? Vậy cũng quá ghê tởm đi. May thay, cô vẫn là chị dâu. Trình Tâm Nghiên cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, bởi vì căn bản cô ta không muốn đi mua. Tạm thời mua cũng không mua được thứ gì tốt, nói không chừng sẽ bị so sánh với hoa lan của Kiều Mộc, sẽ càng mất mặt. Cô ta muốn hoa lan của Kiều Mộc. Cười gượng lại một tiếng, lại thử lần nữa nói. Mộc Mộc, cô biết đấy, gần đây tôi bận lắm, bận đến chân không chạm đất, cũng chưa có thời gian đi mua quà cho ông nội. À cô xem, có thể cái gì? Kiều Mộc vô tội mở to mắt, tiếp tục giả ngu hỏi. Trình Tâm Nghiên âm thầm cắn răng, cô ta dám khẳng định là Kiều Mộc cố ý. Người phụ nữ này quả nhiên xuất thân từ gia đình bình dân, tâm cơ thật sự. Thời dịp Thanh Ca ở trên lầu mở họp qua video không ở đây, Trình Tâm Nghiên không sợ bại lộ suy nghĩ thật của mình, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh nói thẳng. Mộc Mộc, nếu không tôi mua chậu hoa lan này của cô nhé, coi như là tôi mua tặng ông nội, có thể không? cô yên tâm, cô mua bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. Kiều Mộc vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó khó xử. Tâm Nghiên, cô làm khó tôi rồi. Chậu hoa lan này quan trọng không phải là bao nhiêu tiền, mà là tôi chạy rất nhiều nơi mới mua được. Phần tâm ý này không thể đo đếm bằng tiền. Cho dù cô ta trả giá bao nhiêu, cô cũng sẽ không bán. Không cho không cho, chính là không cho. Dù nữ chính muốn, cô cũng không cho. Trịnh Tâm Nghiên không ngờ Kiều Mộc cứng đầu như vậy. Cô ta xòe 5 ngón tay. Tôi trả 50 triệu được không? Chậu hoa lan này của cô khẳng định không đến 25 triệu chứ. Tôi trả như vậy đã là nhiều rồi. Kiều Mộc thật sự cảm thấy bản thân thật ngầu. Bây giờ cô nghe thấy 50 triệu, điều đầu tiên không phải cảm thấy thật là nhiều tiền, mà là chỉ có vậy thôi sao? Trịnh Tâm Nghiên rốt cuộc có biết rằng Cố Hàn Thanh hiện tại cho cô tiền đều là đơn vị 100 triệu hay không? Cô ta trả 50 triệu không thấy khó coi sao? Phải, nó thực sự cao hơn giá của chậu hoa lan này, nhưng cô nghe thấy ngoài muốn cười ra thì chính là chỉ buồn cười. Hơn nữa cô cũng nhìn ra Trịnh Tâm Nghiên ra tay không hào phóng lắm. Tặng ông nội thứ tốt, cô ta mới bằng lòng trả 50 triệu, hơi keo kiệt đấy. Đã như vậy, Kiều Mộc nghĩ đến một chủ ý xấu, cô cố ý giơ một ngón tay. Cô trả 100 triệu tôi sẽ suy nghĩ. Cái gì? Cô nói gì? Trịnh Tâm Nghiên không thể tin trợn to mắt. 100 triệu á? Cô điên rồi. Cái gì 100 triệu? Cố Hàn Thanh họp xong, từ cầu thang đi xuống, vừa lúc nghe được giọng nói kinh ngạc của Trịnh Tâm Nghiên. Trịnh Tâm Nghiên cùng Kiều Mộc lập tức nhìn về phía anh. Trịnh Tâm Nghiên như học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm lớp lập tức kể tội nói. Thanh ca, anh mau tới phân xử cho em, Kiều Mộc quá là hám lợi. Cô ta mở miệng liền đem Kiều Mộc xuống bùn mà dẫm. Cố Hàn Thanh nhíu mày, không thích cô ta nói vợ mình như vậy, chậm rãi đi tới. Tâm Nghiên, cô ấy là chị dâu em, chú ý từ ngữ. Thanh ca, em không nói sai. Trịnh Tâm Nghiên ủy khuất, vội vàng giải thích nguồn gốc của 100 triệu. Nói xong, cô ta chỉ vào Kiều Mộc nói. Thanh ca, anh cứ nói cô ta không có năng lực. Ở đâu có con sư tử mở miệng rộng như vậy, tất cả đều là vì tiền thôi. Đối mặt với lời kể tội của Trịnh Tâm Nghiên, Kiều Mộc một chút cũng không chột dạ sợ hãi, thản nhiên nhìn về phía Cố Hàn Thanh. Có nghĩ, người thông minh hẳn là biết cô ta cố ý nói vậy. Rốt cuộc ông chủ cố cho cô tiền còn nhiều hơn 100 triệu. Cố Hàn Thanh đích xác bởi vì lời nói của Trịnh Tâm Nghiên mà không có gì bất mãn với Kiều Mộc. Ngược lại đối với hành động muốn mua hoa lan của Trịnh Tâm Nghiên thì có chút không vui. Tâm Nghiên, anh chưa mua quà cho ông nội thì không cần mua. Ông nội cũng không để bụng, cần gì phải nhất quyết mua chậu hoa lan này của Kiều Mộc. Không phải em nghĩ mình không mua quà, nhưng Kiều Mộc mua thì sẽ xấu hổ sao? Trịnh Tâm Nghiên một chút cũng không phát hiện cách làm của mình có vấn đề, tự tin nói. Vậy em muốn mua hoa lan của cô ấy, nếu nói như vậy, em thì có quà, Kiều Mộc không có, vậy thì xem cô ấy thành cái gì? Trịnh Tâm Nghiên bật thốt lên nói, cô ta không mua thì không mua thôi. Những cái khác không thành vấn đề, chỉ cần cô ta có lễ vật là được. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lạnh lẽo như hầm băng, sắc mặt Cố Hàn Thanh cực kỳ kinh người. Trịnh Tâm Nghiên nhìn người đối diện, trong lòng lột bột, rốt cuộc ý thức được mình nói sai, vội cứu lại nói. Thanh ca, em không có ý này, ý em là không phải em mới về nước sao, khẳng định là muốn tặng quà, nếu không sẽ không tốt lắm, mà trước đó Kiều Mộc hẳn là thường xuyên gặp ông nội, một lần không tặng cũng không sao. Giải thích xong, sắc mặt Cố Hàn Thanh cũng không khá hơn. Trong lòng Trịnh Tâm Nghiên hoảng sợ, chỉ có thể lần nữa nắm lấy 100 triệu của Kiều Mộc không buông. Thanh ca, nếu em mua hoa là không đúng, vậy Kiều Mộc cũng không thể há mồm nói ra 100 triệu chứ. Tùy tiện nói những lời như vậy, sao có thể là bà chủ của Cố gia, làm vợ Thanh ca anh được. Trịnh Tâm Nghiên hận không thể nói thẳng điều gì sẽ khiến Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc ly hôn. Kiều Mộc tuy rằng rất thích nghe ngóng việc này, chỉ là vào lúc này, ấn tượng của cô đối với nhân vật nữ chính đã giảm đi rất nhiều. Loại người này lại là bạch nguyệt quang của nam chính, cô cảm thấy không xứng. Ông chủ Cố là người khá tốt, đặc biệt là lúc cho tiền. Nếu anh cùng loại người như Trịnh Tâm Nghiên ở bên nhau, cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng đây là chuyện giữa nam nữ chính người ta, cô vẫn đừng nên nhúng tay vào. Có lẽ là cô xen vào, dẫn tới tính cách nữ chính có chút cực đoan. Đoán chừng về sau bọn họ ở bên nhau, nữ chính sẽ không như vậy nữa. Trịnh Tâm Nghiên, Kiều Mộc có thể vào nhà của chúng ta hay không? Không phải do em quyết định. Còn nữa, cô ấy là chị dâu em phải tôn trọng. Cố Hàn Thanh với đôi mắt sâu thẳm cảnh cáo Trịnh Tâm Nghiên. Chị dâu em mở miệng muốn 100 triệu, rõ ràng là uyển chuyển từ chối em. Chính em nghe không hiểu còn ở đây làm ầm ĩ. Em cảm thấy vợ Cố Hàn Thanh anh sẽ để ý 100 triệu sao? Để ý chứ. Ông chủ, tôi để ý đấy. Mỗi 100 triệu tôi đều để ý. Trong lòng phát ra âm thanh, Kiều Mộc tự nhắm mình một cái, nuốt trở lại. Đồng thời trái tim cô run lên, không ngờ Cố Hàn Thanh không chỉ hiểu ý cô, còn mạnh mẽ bảo vệ cô như vậy. Trình Tâm Nghiên phía đối diện chính là Bạch Nguyệt Quang của anh, không sợ bản thân nói như vậy, Bạch Nguyệt Quang sẽ tức giận, tương lai sẽ vất vả truy về sao? Vậy không đúng đâu, sao lại có cảm giác dường như Cố Hàn Thanh không quan tâm Bạch Nguyệt Quang dù chỉ một chút nhỉ? Những việc trước vẫn rõ ràng để ý mà. Đó là Cố Hàn Thanh người này giúp lý không giúp người thân sao? Kiều Mộc gãi gãi đầu, cảm thấy mình có vẻ không hiểu Cố Hàn Thanh cho lắm. Trình Tâm Nghiên rất ít khi nghe thấy Cố Hàn Thanh gọi cả họ lẫn tên cô ta, ngây ngẩn cả người, bị dọa rồi. Ủy khuất cùng sợ hãi đan xen nổi lên trong lòng, hốc mắt rất nhanh liền phiếm hồng. Đau khổ nhìn Cố Hàn Thanh, cô ta che miệng lại, khó chịu mang giày vào, xoay người đi ra bên ngoài, lên xe riêng của mình. Kiều Mộc có chút xấu hổ, không nghĩ tới sự việc lại thành ra thế này. Cô thấp thỏm liếc Cố Hàn Thanh, nghĩ có nên xin lỗi trước không, kẻo anh nghĩ lại trách cô. Không nghĩ Cố Hàn Thanh xoa đầu cô, ngược lại an ủi nói. Đừng buồn, tôi biết em không thật sự muốn 100 triệu của em ấy. Tôi cho còn nhiều hơn, em nào nhìn chúng. Kiều Mộc không nhịn được cười ra tiếng. Ông chủ, sao anh hiểu tôi như vậy? Nhưng tôi thật sự thích tiền, kỳ thật vẫn có chút hám lợi. Vậy em có đi đòi tiền người khác không? Cố Hàn Thanh có ý tứ hỏi. Kiều Mộc sửng sốt, theo bản năng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Người khác sẽ không cho, chỉ có Cố Hàn Thanh chịu cho cô. Cố Hàn Thanh nhàn nhạt cong môi. Vậy là đúng rồi, đối với tôi thôi, đừng gọi là hám lợi. Là anh tự nguyện cho, cũng không phản cảm với bộ dáng thích tiền của cô. Nếu Kiều Mộc thực sự hám lợi, vậy Trình Tâm Nghiên cho cô 50 triệu, cô sẽ không ghét bỏ, khẳng định sẽ nhận lấy. Người như thế mới gọi là hám lợi. Chưa kể Cố Hàn Thanh bởi vì việc này, đối với Kiều Mộc lại xem trọng vài phần. Kiều Mộc không biết bản thân chó ngáp phải ruồi khiến nam chính càng thích cô. Cô nghe Cố Hàn Thanh nói câu, đối với tôi thôi, đừng gọi là hám lợi, trong lòng chấn động, cảm kích nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Đối với Cố Hàn Thanh, trừ việc thích tiền của anh, cô thực sự từ tận đáy lòng cảm kích anh, là anh đã cho cô tận hưởng một cuộc sống mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ông chủ, vô cùng cảm ơn, tương lai cầu cho anh sống lâu trăm tuổi, mỗi tuổi bình an. Ngồi xe đến nhà, Trịnh Tâm Nghiên đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn không ra là đã khóc. Một nhóm ba người đi vào cửa, thấy gia đình Kỳ Anh đã tới trước, ở phòng khách cùng lão gia nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng bọn họ sôi nổi quay đầu lại. Cô lão gia thấy Kiều Mộc mang theo một chậu hoa lan, vừa kinh ngạc vừa oán trách đứng dậy đi tới. Mộc Mộc à, cháu lại mua quà à? Đã nói mấy lần rồi, sao vẫn luôn không nghe? Kiều Mộc nhìn vẻ mặt rõ ràng đang rất vui của ông nội, cảm thấy mình không bán cho nữ chính là đúng. Cho dù cô muốn tác hợp cho nam nữ chính, cũng không thể liên lụy đến ông nội. Cô thật tình muốn đối xử tốt với ông nội. Ngày thường cháu không có việc gì làm, đúng lúc đi dạo nhìn thấy chậu hoa lan này, cháu khẳng định ông nội sẽ thích nên đã mua ạ. Thích, ta rất thích. Cô lão gia bảo Kiều Mộc đặt xuống, yêu thích vuốt ve. Nhưng lần sau cháu không cần mua đâu, ông nội thật sự cái gì cũng không thiếu. Ông nội không thiếu, cũng không thể không cho tiểu bối hiếu kính ông mà. Kiều Mộc làm nũng nói. Cô lão gia cười đắc chí. Đứa trẻ này thật biết cách ăn nói, có thể làm ông nội vui vẻ. Dứt lời, ông giơ tay, bảo quản gia đem hoa trồng ở hậu viện, sau đó được Kiều Mộc đỡ dậy. Trình Tâm Nghiên lúc này xin lỗi. Ông nội, xin lỗi ông ạ, gần đây cháu bận quá nên quên chuẩn bị quà cho ông rồi. Quên mới là tốt nhất, ta vốn dĩ không cần các cháu tặng quà. Ông nội Cố Hiền Từ xua xua tay, sợ Trình Tâm Nghiên cho rằng mình thiên vị, kéo cô ta bằng bàn tay nhăn nheo. Ông nội biết cháu gần đây về nước bởi vì vào giới giải trí mà công việc rất bận, cho nên cháu cứ yên tâm làm việc của mình, đừng mãi nghĩ về ông nội, chỉ cần cháu có thời gian rảnh về thăm ông là được. Cô lão gia thật sự không cần tiểu bối tặng lễ vật, ông cái gì cũng không thiếu, chỉ cần mấy đứa nguyện ý trở về thăm ông, cùng ông là rất vui rồi. Trình Tâm Nghiên thấy ông nội thật sự không để tâm chuyện này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đi, Kiều Mộc dù có tâm cơ tặng lễ vật cũng không ảnh hưởng đến địa vị của cô ta trong lòng ông nội, cô ta vẫn là công chúa nhỏ của Cố gia. Thuận thế nắm tay ông nội, Trình Tâm Nghiên trả lời. Vâng, cháu sẽ nghe lời ông nội ạ. Vậy thì tốt. Cô lão gia vui mừng gật đầu, tiện đà nhìn Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Đi, các cháu cùng ta đến sofa nói chuyện nào. Kỳ Anh thấy bọn họ rốt cuộc cũng nói xong, nhường vị trí, vỗ vỗ bên cạnh. Chị dâu, lại đây ngồi này. Được. Kiều Mộc cong mi cười. Sau khi cả nhà đều ngồi xuống, Trịnh Tâm Nghiên liền bắt đầu cùng ông nội Cố và mẹ Kỳ Anh nói chuyện. Ba người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn vẫn giống như trước khi cô ta ra nước ngoài. Chỉ là nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cô ta cố ý xem nhẹ Kiều Mộc, không để cho Kiều Mộc xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Kiều Mộc chỉ có thể nói chuyện phiếm cùng Kỳ Anh. Cố Hàn Thanh phát hiện điểm này, mày không vui nhăn lại, lại liên hệ đến mâu thuẫn 100 triệu trước đó ở cửa. Rốt cuộc anh cũng đưa ra kết luận, Trình Tâm Nghiên không thích Kiều Mộc. Nghĩ vậy, anh trầm ngâm gõ gõ tay vịn sofa như suy tư điều gì. Cả nhà trò chuyện rất náo nhiệt, cố lão gia cười không ngớt, người già rồi rất thích được con cháu quây quần. Chỉ là bọn nhỏ đã trưởng thành, đã có gia đình, cũng có riêng tư của mình, không hay ở cùng ông đều hiểu, nhưng nếu có chắc thì tốt biết bao. Cứ như vậy, chủ đề chuyển tới việc sinh con, cố lão gia trêu đùa nói. Hàn Thành, cháu và Mộc Mộc khi nào sinh chắc cho ta, các cháu phải biết nắm chắc thời gian. Giờ ông nội là ta, sống một ngày bớt đi một ngày, đừng để đến khi ta chết rồi, cũng chưa nhìn thấy chắc. Ba nói gì vậy? Mẹ Kỳ Anh không vui sụ mặt. Đang là ngày vui, nói chết chóc cái gì chứ, ba cố ý chọc giận chúng con phải không? Con thì biết cái gì, không phải ta nói sự thật sao? Cô lão gia trừng mắt liếc con gái một cái. Mẹ của Kỳ Anh trừng lại. Ba mới là không biết gì, con không cho phép ba nói những lời này. Hơn nữa ba nói như vậy, không phải tạo áp lực cho Hàn Thanh và Mộc Mộc sao? Mang thai kiên kỵ chính là có áp lực tâm lý đấy. Mẹ Kỳ Anh ngẩng đầu thân thiết nhìn về phía Kiều Mộc. Mộc Mộc à, đừng nghe ông nội, cháu và Hàn Thanh cứ theo giai đoạn, việc mang thai thuận theo tự nhiên là được. Nhưng các cháu cũng đã kết hôn gần 2 tháng, hai đứa ở cùng nhau chưa? Cả nhà đều biết bọn họ tách ra ở riêng. Vấn đề này rất xấu hổ. Kiều Mộc cười khẽ, sờ sờ mũi, nhìn Cố Hàn Thanh không nói lời nào. Cố Hàn Thanh vẫn bình tĩnh, như thường đáp. Vẫn chưa ạ. Sao còn chưa dọn đến ở cùng nhau, vậy sao được? Cố lão gia không vui trừng cháu trai, buột miệng thốt lên. Có phải cháu không được hay không? Cố Hàn Thanh bị sặc, nghiêng đầu ho khan, có chút bất đắc dĩ trả lời. Ông nội, việc này không gấp được, đừng suy đoán lung tung, chúng cháu sẽ tự xem mà làm. Cái gì xem mà làm lâu như vậy rồi cũng không thành. Cô lão gia hơi chút tạo áp lực nói. Hai người các cháu không có nhiều thời gian hẹn hò để bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên ta muốn nói, các cháu có thể dọn đến ở cùng nhau, ngủ chung giường, hoặc người trên giường người dưới đất cũng tốt hơn so với bây giờ. Ông nội, cháu đã nói chúng cháu sẽ xem mà làm, cho nên ông cũng đừng nhọc lòng. Cố Hàn Thanh không muốn nói về chuyện riêng tư của mình và Kiều Mộc ở trước mặt nhiều người như vậy. Kiều Mộc yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại, không lên tiếng. Hiện tại, loại tranh đấu kịch liệt này, người như cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại là được. Trình Tâm Nghiên nghe ông nội không ngừng thúc giục Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc cùng phòng, trái tim khó chịu hít thở không thông, buồn bực nghẹn muốn chết, cũng có chút hoảng loạn. Nếu không có hành động nào, hai người sẽ thật sự muốn ở cùng một chỗ, tình cảm cũng bền chặt hơn. Lúc ra ngoài, Thanh Ca bảo vệ Kiều Mộc như vậy, nếu trước kia cơ bản là không có khả năng, nhưng không có khả năng cũng đã xảy ra, vậy chỉ có thể chứng minh Thanh Ca có lẽ đã thích Kiều Mộc nhiều hơn những gì cô ta đoán. Mà hiện tại, Thanh Ca dường như chưa nhận ra anh thích Kiều Mộc, cho nên cô ta phải thừa dịp anh chưa nhận ra khiến anh chán ghét Kiều Mộc. Vậy chỉ có cái chương trình tống nghệ kia, chỉ có đem Kiều Mộc lười biếng thể hiện trước ống kính, Thanh Ca mới có thể phát hiện loại phụ nữ bình thường như Kiều Mộc căn bản không đáng để anh thích. Trình Tâm Nghiên cúi đầu đảo mắt, đôi tay hơi cuộn, lấy hết can đảm ngẩng đầu nói. Ông nội, gần đây cháu mới tiếp xúc với một chương trình, yêu cầu gọi bạn cùng tham gia. Cháu đã gọi Vũ Mông, nhưng cậu ấy có việc không có thời gian, vì vậy cháu hôm nay đến đây cùng cô nói một chút, cháu muốn anh tham gia cùng cháu ạ. Gì cơ? Nán ý. Kỳ Anh lên tiếng trước, vẻ mặt không nói nên lời, thiếu kiên nhẫn. Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút, tất cả nhìn về phía Trình Tâm Nghiên. Mẹ của Kỳ Anh khó hiểu nói. Tâm Nghiên, chương trình tống nghệ gì vậy? Ông nội Cố theo sát nói. Đúng vậy, sao lại muốn tìm anh? Trình Tâm Nghiên vội vàng giải thích cách sắp đặt của chương trình. Kỳ Anh nghe xong, ghét bỏ phất tay nói. Đừng tìm em lại không phải là bạn thân của chị. Hơn nữa em không phải là minh tinh, sao phải tham gia chứ? Đúng vậy, anh nhà chúng ta không thích hợp ghi hình chương trình đâu. Tính tình con bé không tốt, nếu làm trò nổi giận trước ống kính sẽ bị cư dân mạng mắng chết. Mẹ của Kỳ Anh vẻ mặt không tán thành, ngay cả Dượng Íp nói cũng lên tiếng. Anh thật sự không thích hợp để lộ diện. Tâm Nghiên, cháu vẫn nên tìm người khác đi. Chuyện này Dượng và cô cháu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nó còn non nớt, không giúp gì được cho cháu đâu. Trình Tâm Nghiên đương nhiên biết trước kết quả sẽ là như vậy. Đây cũng là chủ ý của cô ta. Đầu tiên tìm Kỳ Anh và bị từ chối, sau đó lại thuận thế khó xử, chuyển cuộc trò chuyện sang Kiều Mộc. Cô ta cắn cắn môi, có chút mất mát, chợt chuyển một vòng quanh mọi người, nhìn đến Kiều Mộc, ánh mắt sáng lên. Chị dâu, nếu không chị tham gia cùng em nhé. Không phải công ty chị hiện đang ký hợp đồng với nghệ sĩ sao? Tính ra chị cũng là nửa giới giải trí. Nếu nổi tiếng qua chương trình, đối với nghệ sĩ công ty cũng có lợi. Kiều Mộc ngồi bên cạnh Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên đổi thành nắm tay Kiều Mộc thay vì tay ông nội cố, lần đầu tiên thân mật làm nũng. Chị dâu, xin chị đấy, em thật sự không tìm được ai. Chị biết đó, em mới vừa về nước, không có bạn trong giới, vì vậy chỉ có thể tìm chị thôi. Vậy sao chị không tham gia cùng em? Chị yên tâm, trong chương trình em sẽ chăm sóc chị. Kiều Mộc bị nữ chính làm nũng, khiến toàn thân nổi da gà. Trời ạ, quá khác thường, nữ chính đang làm cái quái gì vậy? Sau vụ 100 triệu kia, còn gọi chị dâu, còn làm nũng mà mặt cô ta không đổi sắc. Về điểm này, cô ta không hổ là nữ chính, co được giãn được. Tôi bội phục từ đáy lòng đấy. Nhưng năn nỉ cô tham gia chương trình đối với cô ta có chỗ nào tốt sao? Bản thân chỉ là dân nghiệp dư, hơn nữa trong chương trình, cô rất có thể bị lộ thân phận là vợ của Cố Hàn Thanh. Đến lúc cô ta rơi vào bể tình cảm với nam chính, danh tiếng hai người sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Kỳ Anh thấy Trình Tâm Nghiên rủ mình không thành thì chuyển sang Kiều Mộc, lập tức hiểu ra âm mưu của cô ta, liền trách mắng. Trình Tâm Nghiên, chị là có ý gì? Chị dâu là dân nghiệp dư, chị rủ chị ấy làm gì? Hơn nữa cuộc sống trước kia của chị ấy rất bình thường, mới vào nhà chúng ta không đến 2 tháng. Chị bảo chị ấy tham gia chương trình, nếu chị ấy biểu hiện không tốt, không phải khiến chị ấy vô duyên vô cớ bị người ta chơi cười sao? Hơn nữa chương trình tống nghệ nhật ký quan sát bản thân, hai mùa trước em đã xem rồi, người tham gia đều đa tài đa nghệ, không phải đàn guitar thì là kéo đàn violon, đàn dương cầm, chị dâu em có thể làm được gì? Có phải muốn chị ấy đi làm nền cho chị không? Kiều Mộc đột nhiên ý thức được, hóa ra là vì nguyên nhân này. Cô một lần nữa xác định thiết lập nữ chính thật sự không phải loại quang minh chính đại truyền thống, về sau cô phải cẩn thận kẻo bị lừa. Nhưng chương trình tống nghệ này nếu tham gia sẽ có lợi thế, một là có lợi để mở rộng sự nổi tiếng của công ty, hai là sẽ khiến cô và Trình Tâm Nghiên hình thành đối lập, sớm ngày khiến Cố Hàn Thanh ly hôn với cô. Đương nhiên, cô sẽ không ở trong chương trình cố ý hạ thấp bản thân để nâng nữ chính, cô chỉ làm chính mình mà thôi. Sau đó để máy quay phóng đại, khiến Cố Hàn Thanh cảm thấy cô bình thường, còn nữ chính đặc biệt. Như vậy hai người có thể sớm rơi vào bể tình, cô cũng có thể cầm tiền sống tự do tự tại cả đời. Tính toán xong, Kiều Mộc vui vẻ cong môi. Đang muốn đồng ý, ông nội cố liền nói. Anh nói đúng, chị dâu cháu sao có thể làm chuyện này? Con bé không có tài nghệ gì, nếu bị cư dân mạng ghét bỏ thì làm sao? Vẫn là không nên tham gia. Mẹ của Kỳ Anh cũng phản đối. Đúng vậy, Mộc Mộc so với anh còn không thích hợp hơn. Tâm Nghiên, cháu cũng đừng làm khó dễ chị dâu cháu. Nếu thật sự không tìm được ai, vậy đừng tham gia nữa. Cũng không phải không tham gia thì không được. Nếu cháu không còn tài nguyên khác, vậy bảo anh cháu nghĩ cách lấy cho cháu vài cái. Ngay cả Cố Hàn Thanh cũng phản đối. Kiều Bảo không thích hợp, Tâm Nghiên, em tìm người khác đi. Vẻ mặt Trình Tâm Nghiên ủy khuất gục đầu xuống, nước mắt nói rơi liền rơi. Nhưng cháu muốn tham gia chương trình này, cháu vừa mới về nước, nhân khí không ổn định, cần một chương trình để nổi tiếng, củng cố nhân khí. Nếu không sẽ dễ dàng bị thị trường đào thải. Hơn nữa chương trình này cũng không quá khó, chỉ thể hiện cuộc sống hàng ngày, làm một số nhiệm vụ nhỏ thú vị, không liên quan đến tài nghệ. Trước đó trong chương trình cũng có dựa vào làm nhiệm vụ thắng mà được người xem ưa thích, không phải không có tài nghệ thì sẽ bị người xem ghét bỏ. Ông nội, cô, Thanh ca, còn có anh đã nghĩ xấu cho cháu rồi. Nếu mang chị dâu tham gia chương trình thì chúng cháu chính là bị trói buộc với nhau. Nếu chị ấy mất mặt, cháu cũng không phải mất mặt theo sao? Trình Tâm Nghiên đưa ra lý do cũng khiến người khác dao động. Ông nội cố khó xử nói. Nhưng cũng không cần thiết lôi chị dâu cháu ra. Ngay cả ta tung hoành thương trường mấy chục năm, lúc đối mặt với máy quay đều khó tránh khỏi khẩn trương. Chị dâu cháu là một người bình thường, sao có thể đối mặt với nhiều máy quay như vậy? Đúng vậy, Trình Tâm Nghiên, chị an tâm cái gì? Kỳ Anh kiên trì luận âm mưu, cô bé cảm thấy đề nghị của Trình Tâm Nghiên chính là làm trò. Người phụ nữ này tâm cơ mức nào sao cô bé không biết chứ? Anh, em nói chị như vậy, chị rất đau lòng. Trình Tâm Nghiên nghẹn ngào lau nước mắt, Biết lực cản có chút mạnh, cô ta lựa chọn hỏi trực tiếp ý kiến của Kiều Mộc. Chị dâu, chị nghĩ thế nào? Chị tin em không? Chị nguyện ý cùng em tham gia chương trình chứ? Tham gia chương trình này đối với công ty chị cũng có chỗ lợi mà. Kiều Mộc có chút khó xử. Cô phát hiện chú ý của nam nữ chính không thống nhất, cô không biết nên nghe ai. Quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Thanh, thầm hỏi anh nghĩ như thế nào, là muốn cô tham gia làm nền cho Bạch Nguyệt Quang tốt đẹp hay chọn phát triển một cách khiêm tốn. Nếu tham gia, tương lai của bọn họ công khai lực cản rất lớn, nếu không tham gia, hai người tiến triển xác thật có chút chậm. Theo cốt truyện trong sách, nữ chính về nước lâu như vậy, hai người đã sớm nên mập mờ. Trong ánh mắt nam chính cũng nên thường xuyên để lộ ra tình cảm bị khắc chế. Nhưng bây giờ dựa vào kinh nghiệm xem N lần phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình của cô, nam chính còn chưa bộc lộ tâm tình. Thanh tiến độ này đúng là muốn hộc máu. Khi nào cô có thể ly hôn đây, cô muốn thả bay bản thân, bao nuôi chó nhỏ. Cố Hàn Thanh đối diện với ánh mắt dò hỏi của Kiều Mộc, đôi mắt nheo lại. Sao cô giống như rất muốn tham gia vậy? Không biết tham gia cái này rất dễ bị mắng sao? Bản thân một chút tài nghệ cũng không có, chỉ biết mua, nếu không chú ý rất dễ bị phe giàu có chửi rủa. Đến lúc đó sợ là mỗi ngày cô sẽ bị mắng đến phát khóc. Nhưng mắt cô trông mong nhìn mình như vậy, bộ dạng hy vọng anh đồng ý lại rất đáng yêu, có chút không đành lòng từ chối cô. Nếu không khẳng định, cô sẽ thất vọng rũ mi xuống, nổi giận với anh, lại phải dỗ, rất phiền toái. Cố Hàn Thanh nghĩ, thôi để cô đi, nếu không chịu nổi, cùng lắm thì anh sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng để rút cô khỏi chương trình, cũng không phải vấn đề gì lớn, lập tức vui sướng mới là quan trọng nhất. Nếu em muốn đi thì đi đi. Cố Hàn Thanh trả lời. Kiều Mộc rụi rủi đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Không hổ là nữ chính, một lần nữa nam chính vì cô ta mà thỏa hiệp. Yes, nam nữ chính đồng ý nhất kiến, đã đến lúc nữ phụ là cô xuất hiện. Được rồi, nếu Hàn Thanh đồng ý, vậy chị đi. Kiều Mộc quay đầu nhìn Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, vậy làm phiền em chiếu cố chị nhiều hơn. Trong lòng Trình Tâm Nghiên tràn đầy vui sướng, Thanh ca dù sao vẫn thương cô ta. Cô ta muốn đều sẽ dung túng. Chứng minh anh còn để ý cô ta còn có cơ hội. Chương trình tống nghệ lần này, cô ta nhất định sẽ đè bẹp Kiều Mộc, để cô biết đại tiểu thư hảo môn cao quý, ưu tú chân chính là như thế nào. Anh, sao anh lại đồng ý? Anh có biết dư luận có bao nhiêu đáng sợ hay không? Kỳ Anh là người duy nhất kiên quyết phản đối ở đây, cô lo muốn chết đến mức cau mày. Kiều Mộc rất cảm động, cô em gái này một lòng suy nghĩ vì cô, ôm bả vai, sờ đầu cô bé. Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tham gia một chương trình thôi. Tốt xấu gì chị cũng là sếp công ty giải trí, còn không thể lộ diện sao. Hơn nữa Tâm Nghiên nói đúng, nếu chị nổi tiếng trong chương trình, nói không chừng có thể kéo nghệ sĩ vào công ty. Công ty chị có mỗi một nghệ sĩ, có gì tốt mà kéo. Kỳ Anh vẫn căm giận bất bình. Kiều Mộc cười nói, về sau ký hợp đồng càng ngày càng nhiều, trước tiên kéo danh tiếng của công ty. Người làm đại sự, nếu mặt cũng không dám lộ, chị còn có thể làm lớn sao? Chị còn muốn thành người có tên tuổi trong ngành đấy. Lúc này, Kiều Mộc hoàn toàn trợn mắt nói dối, không nghĩ tới tương lai sẽ trở thành sự thật. Kỳ Anh bây giờ rất nghe lời Kiều Mộc, được chị dâu dỗ dành, từ từ bình tĩnh lại, cho rằng mình quá tính toán chuyện này, ngược lại cười trẻ con nói. Vậy chị dâu phải cố lên nhé, em muốn ôm đùi chị. Được, cho em ôm, mang em đi bay. Kiều Mộc khoác lác. Cô đã chuẩn bị tốt để bị so sánh với Trình Tâm Nghiên. Nếu nam chính thật sự nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang của mình, khẳng định qua những đối lập càng không thể khống chế được tình cảm của mình dành cho Bạch Nguyệt Quang. Như vậy, bọn họ có thể sớm ly hôn một chút, cô cũng có thể sớm trên đỉnh cao nhân sinh. Kiều Mộc cong mi cười, trong lòng bàn tính, đánh đến kêu lạch sạch. Cố Hàn Thanh thấy cô vui vẻ, nhẹ hỏi. Tham gia chương trình tống nghệ em vui như vậy sao? Đến lúc bị mắng phát khóc, anh sẽ không dỗ đâu. Nếu quyết định tham gia, Kiều Mộc liền cùng Trình Tâm Nghiên tìm hiểu một chút về chương trình, hỏi cô ta mùa mới này khi nào bắt đầu ghi hình. Trình Tâm Nghiên nói không có gì thay đổi thì đầu tháng 11 sẽ bắt đầu, hai người là một nhóm. Cô ta đã đem tin tức gửi cho người đại diện, đợi thương lượng xong với tổ chương trình, trang web chính thức sẽ tuyên bố. Chị dâu, chị xem có muốn đăng ký một tài khoản Facebook khác không, hay là đổi tên tài khoản hiện tại thành tên thật? Trong lòng Trình Tâm Nghiên, biển giấm cuồn cuộn hỏi. Đương nhiên không thể dùng tài khoản hiện tại, tôi sẽ đăng ký lại bằng một tên mới. Kiều Mộc nào dám dùng tên thật, bây giờ fan mỗi ngày tác tên cũ của cô, năn nỉ cô đăng ảnh chụp cùng Cố Hàn Thanh. Trình Tâm Nghiên biết Kiều Mộc sẽ không dùng tên cũ. Cô ta nhìn ra được Kiều Mộc đối với tình cảm của Thanh Ca không sâu sắc bằng Thanh Ca dành cho cô. Điều này làm cho cô ta vừa vui vừa ghen ghét. Người phụ nữ này rốt cuộc tốt chỗ nào mà khiến Thanh Ca thích cô trước nhưng lại không thích Thanh Ca, quả thực không thể tưởng tượng được. Đúng là một con lợn rừng, không thấy Thanh Ca tốt, vậy đừng trách cô ta cướp đi. Ăn cơm trưa ở nhà cũ xong, Trình Tâm Nghiên buổi chiều có việc nên đi trước, những người khác tiếp tục ở nhà cũ cùng ông nội cố. Kiều Mộc và Kỳ Anh nằm ở vườn ấm trồng hoa chơi game, mẹ Kỳ Anh và Dượng đang xem phim truyền hình, Cố Hàn Thanh cùng ông nội chơi cờ vây ở thư phòng, cũng nói một ít chuyện giữa hai ông cháu. Hàn Thanh, tâm sự ông cùng ông nội đi, giờ cháu thấy Mộc Mộc thế nào? Ông nội cố đặt xuống một quân cờ đen, thử hỏi. Cố Hàn Thanh xoay xoay một quân cờ trắng, ngước mắt nhìn ông nội, thấp giọng nói. Chính là như vậy. Ông nội cố tức giận, đánh cánh tay cháu trai, trừng mắt nói. Cái gì mà chính là như vậy? Ta hỏi cháu, chán ghét không? Bài xích không? Không chán ghét, không bài xích. Cố Hàn Thanh đặt quân trắng, thành thật trả lời. Ông nội cố nguôi giận, cười tủm tỉm hỏi tiếp. Vậy là thích à? Chính là như vậy ạ. Cố Hàn Thanh lại bắt đầu nói có lệ. Ông nội cố tức giận đến thổi râu trừng mắt. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ, thay đổi một cái lý do thoái thác. Vẫn được ạ, có thể không ạ? Cái gì mà vẫn được, có thể sao? Được chính là được, không được chính là không được. Sao lại rong rong dài dài, có phải là đàn ông không? Ông nội cố vẻ mặt ghét bỏ. Cố Hàn Thanh hơi thở dài. Ý cháu là cứ sống như vậy cũng khá tốt ạ. Ông nội cố ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nhận được đáp án mình muốn. Có thể nghe được kha khá lời từ miệng đứa cháu trai giống băng sơn này, xem như là đánh giá cao nhất rồi. Điều đó có nghĩa là anh đã chấp nhận Kiều Mộc, thậm chí có thể nói anh có chút thích Kiều Mộc. Dù sao đối với người nó không thích thì cháu trai sẽ không nói khá tốt như vậy. Vậy cháu nắm chặt lấy, ít nhất ngủ cùng phòng trước đã. Hai đứa giờ ngủ riêng có thể tiến triển cái gì? Ta biết, nếu không biết hai đứa là vợ chồng, còn tưởng rằng cùng nhau ở nhà thuê đấy. Như vậy có quá nhanh không ạ? Chúng cháu mới quen biết chưa đến 2 tháng. Cố Hàn Thanh không lập tức trả lời mà đang suy nghĩ khả năng này. Nhanh cái gì mà nhanh, chỉ là ngủ cùng một phòng, cháu có thể ngủ dưới đất, Mộc Mộc ngủ trên giường cháu. Ta giờ không bắt hai đứa phải tạo ra chát, ta chỉ hy vọng khoảng cách thân thể hai đứa gần một chút, như vậy mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Cháu nói cháu đấy, chuyện tình yêu còn muốn lão già ta dạy sao, ta nuôi cháu lớn như vậy có ích lợi gì? Cố Hàn Thanh híp híp mắt, không tỏ ý kiến. Cố lão gia thấy anh như vậy, biết anh đã nghe lọt, cũng không tiếp tục nói nữa, miễn cho khơi dậy tâm lý phản nghịch của anh. Hai người chơi xong một ván cờ, Cố Hàn Thanh suy nghĩ về điều đó, rốt cuộc đem chuyện tranh chấp hoa lan vào buổi sáng, nói cho ông nội. Cố lão gia nghe xong kinh ngạc nói, cháu nói cái gì? Cố Hàn Thanh lặng lặng nhìn ông nội, chờ ông tiêu hóa. Thật lâu sau, cố lão gia nhíu mày nói, Tâm Nghiên mấy năm nay ở nước ngoài, có chút nóng nảy rồi. Không mua lễ vật thì thôi, thế nhưng ở nhà dùng phương thức này muốn đoạt tâm ý của Mộc Mộc, cái này thật sự là... Trong lòng cố lão gia có chút thất vọng. Thật sự có chút nóng này. Cháu suy nghĩ một chút, đem căn hộ Quân Sơn Huyền kia cho em ấy, bảo em ấy dọn vào ở. Em ấy cứ ở nhà cháu như vậy cũng không tốt lắm. Cháu cũng sợ Kiều Mộc chịu ủy khuất. Ông nội cố trước nhăn mày vì Trình Tâm Nghiên một giây, giây tiếp theo vui sướng giãn ra, hàm ý liếc mắt cháu trai. Ông cười tủm tỉm nói, được, việc này cháu làm chủ, không cần hỏi ta. Buổi tối cơm nước xong, Cố Hàn Thanh cùng Kiều Mộc về đến nhà. Kiều Mộc chơi game quá lâu, đôi mắt thực sự mệt mỏi, không ngừng ngáp, thỉnh thoảng lại xoa một chút, vào thang máy liền đến lầu 3. Cô ngáp một cái phất tay với Cố Hàn Thanh. Ông chủ, ngủ ngon. Cố Hàn Thanh thấy tay cô nắm nắm cửa, ma xui quỷ khiến gọi cô lại. Kiều Mộc, em từ từ đã. Kiều Mộc híp mắt quay đầu lại. Sao vậy, ông chủ, anh còn có việc à? Cố Hàn Thanh biểu tình có chút không được tự nhiên, hơn nửa ngày không nói gì. Kiều Mộc trợn to hai mắt, kỳ quái nói. Có gì không tiện nói sao? Lại muốn nhắc đến chuyện ly hôn à? Vậy chăng? Thật chăng? Kiều Mộc lấy lại tinh thần, lùi lại vài bước, đứng trước mặt Cố Hàn Thanh, nâng khuôn mặt nhỏ lên, cổ vũ anh nói. Ông chủ, anh có gì thì nói thẳng, không cần để ý đến suy nghĩ của tôi. Thật đó, anh nói đi, tôi chăm chú lắng nghe. Có phải bảo 1 tỷ cho cô cút hay không? Nếu đúng là vậy, cô sẽ không nói 2 lời, lập tức cút. Lộn trước lộn sau, lật nghiêng, cô đều ok. Cố Hàn Thanh bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Kiều Mộc, loại cảm giác nóng bỏng thân thể quen thuộc này lại tới. Hầu Kết lên xuống, anh nói giọng khàn khàn. Em thấy sao về việc trùng phòng mà ông nội nói hôm nay? Á, anh nói việc này á? Kiều Mộc lập tức có chút thất vọng, tinh thần uể oải trầm xuống, lười biếng mềm như bông nói. Chuyện này có gì thú vị? Lão nhân gia lại không tới chỗ chúng ta muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đấy. Anh không cần có áp lực, tôi đối với chuyện chúng ta ngủ riêng hoàn toàn không có ý kiến. Em không muốn chúng ta ngủ cùng nhau à? Cố Hàn Thanh theo bản năng hỏi. Kiều Mộc bị nghẹn, radar trên đỉnh đầu làm cô không dám lập tức nói ra hai chữ không được. Cô cảm giác được vấn đề này giống với việc giữa anh và hai tỷ chọn ai. Tuy rằng cô không hiểu nam chính làm sao lại như vậy, không thể hiểu được. À, cái này, anh hỏi một cô gái như tôi sao không biết xấu hổ mà trả lời chứ? Kiều Mộc bắt đầu diễn, vặn vẹo hai tay, ngượng ngùng trả lời. Cố Hàn Thanh dâng lên nghi hoặc, có phải Kiều Mộc thật sự thích mình nhưng lại đè ép trở về. Anh nhìn cô gái đang ngượng ngùng, mắt đen thâm thúy nói. Vậy nếu không chúng ta thử xem. À, thử cái gì? Kiều Mộc ngốc nghếch, trong lòng luống cuống. Này, cái này thử không có vui đâu, có thể kiếm tiền mà không đánh mất phẩm giá mới là tốt nhất. Đột nhiên thay đổi, cô không thích ứng kịp. Ông chủ, sao anh đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Không phải lúc trước anh nói không muốn cùng phòng sao? Kiều Mộc khó hiểu, cực kỳ khó hiểu. Cố Hàn Thanh cũng biết bản thân tự vả thì rất mất mặt, nhưng anh quản lý biểu cảm rất tốt, không để người ta nhìn ra sự xấu hổ, chỉ vô căn cứ nói. Hôm nay lúc ông nội cùng tôi chơi cờ, nhiều lần bóng gió với tôi, sợ ông mỗi ngày nghĩ đến chuyện này sẽ tích tụ trong lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa chúng ta cùng phòng, cũng không có nghĩa là cùng giường, tôi có thể ngủ dưới đất, việc này em yên tâm. Hóa ra là vì điều này. Trong sách đích xác nói nam chính rất hiếu thuận, nếu không cũng sẽ không đồng ý cưới nguyên chủ. Nhưng vẫn không được, cùng nam chính ngủ cùng phòng rất là bất tiện, dù sao nam nữ cũng khác nhau. Chuyện này quá đột ngột. Kiều Mộc tiếp tục diễn, hàm răng cắn môi dưới, mặt đầy thẹn thùng. Tôi xấu hổ. Cố tổng, người ta chưa từng trải qua yêu đương, không hiểu ở cùng đàn ông ở chung phòng là thế nào. Giờ đột nhiên anh bảo tôi và anh ở cùng phòng, tôi rất là lo lắng. Thích một người thật sự sẽ lo lắng, sẽ ngượng ngùng. Cố Hàn Thanh vừa lòng nhìn biểu cảm của Kiều Mộc, nhướng mày, dù bận vẫn ung dung dụ dỗ cô. Cho em 100 triệu. Kiều Mộc khinh thường. Không được, người ta không làm được. 500 triệu. Kiều Mộc có thể ổn định. Như vậy không được rồi. Cô rậm rậm chân, cực kỳ xấu hổ. Gấp 10 lần. Kiều Mộc kiên trì chính là thắng lợi. Ông chủ, cố tổng, thật sự anh đừng như vậy. Cho tôi chút thời gian, tôi thật sự không được. 2 tỷ. Kiều Mộc cất bước đi vào phòng Cố Hàn Thanh, nắm lấy tay nắm cửa uốn éo, dạo bước đi vào. Cố Hàn Thanh ngược lại sửng sốt. Kiều Mộc quay đầu lại, hướng anh vẫy tay nói. Vào đi chứ, tôi cũng sẽ không ăn anh sợ cái gì? Xấu hổ ở đâu vậy? Kiều Mộc đứng trong phòng ngủ của Cố Hàn Thanh, mơ hồ cảm thấy hối hận. Xung quanh là căn phòng của một người đàn ông trưởng thành. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt không thuộc về cô vây quanh lấy thân, giống như là bị người đàn ông kia ôm lấy. Cô rất không được tự nhiên. Nhưng 2 tỷ lại quá nhiều, có 2 tỷ này cô giờ đã không cần phí ly hôn nữa. Số tiền này nhiều hơn so với 1 tỷ phí ly hôn trong sách. Bây giờ cô chỉ cần an tĩnh, chờ ly hôn là được. Nhưng tiến triển trước mắt lại làm cô cảm thấy kỳ lạ. Trong sách không có tình tiết cô cùng phòng với Cố Hàn Thanh, mà cô vì tiền làm như vậy có phải đem cốt truyện sửa hướng khác hay không? Nhưng đó là 2 tỷ đấy, nhiều như vậy, nhiều đến không cần phí ly hôn. Bởi vậy Kiều Mộc rối rắm, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cố Hàn Thanh dựa vào cảnh cửa, cười như không cười nhìn cô. Thế nào, hối hận rồi à? Kiều Mộc mím môi cười, dứt khoát đi đến trước mặt Cố Hàn Thanh. Ông chủ, tôi cảm thấy cùng phòng, tôi nên suy nghĩ lại. À, ngủ ngon, tôi về phòng ngủ trước. Nhìn thoáng qua bên cạnh cửa, Kiều Mộc đang muốn chạy ra ngoài. Cố Hàn Thanh tay mắt lanh lẹ, chế trụ thủ đoạn của cô, kéo trở về, để cô dựa trên vách tường, rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Nếu đã quyết định lấy tiền của tôi, em xác định còn có thể đổi ý sao? Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc vẫn là tư thế bích đồng ái muội. Kiều Mộc khẩn trương liếm liếm môi, phía sau lưng dùng sức chống vách tường, hận không thể vùi vào. Ông chủ, cái kia tôi còn không phải chưa lấy sao? Vậy tôi cũng nói. Cố Hàn Thanh nhéo nhéo khuôn mặt cô. Em cho rằng tôi có thể tùy tiện hứa hẹn cho người khác 2 tỷ sao? Tôi... Kiều Mộc nghẹn lời. Cố Hàn Thanh hiếm khi thấy cô không chọn tiền, buồn cười nói. Không phải rất thích tiền à? Giờ không thích sao? Vừa rồi thấy em gọi tôi vào, cũng không thấy em thẹn thùng như vậy. Rất to gan. Tôi là nhất thời hồ đồ. Kiều Mộc sau khi vào mới phát hiện, cô cảm thấy không cùng phòng vẫn tốt hơn so với 2 tỷ. Dù sao bây giờ cô cũng không thiếu tiền, đã có rất nhiều tiền, tùy thời đều có thể ly hôn chạy lấy người. Không muốn ở cùng với tôi à? Cố Hàn Thanh đã không thể phân biệt được Kiều Mộc là thẹn thùng hay là vì điều gì khác, giọng nói trầm xuống. Trong lòng Kiều Mộc căng thẳng, mẫn cảm ngửi được mùi nguy hiểm, ngẩng đầu đối diện với Cố Hàn Thanh. Gần gũi quan sát, cô mới phát hiện lông mi Cố Hàn Thanh rất dài, con người so với người bình thường màu trà sẫm hơn, xương mày cũng rất cao, tiếp đến ánh mắt thâm thúy, cực có lực xuyên thấu. Anh giống như nhìn thấu ý đồ của cô. Kiều Mộc nghĩ đến điểm này, tinh thần rung lên, vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, sao có thể, tôi chỉ là thật sự rất ngượng, quá đột nhiên, hơn nữa chúng ta làm sao ngủ được. Cố Hàn Thanh nghiêng mắt nhìn giường mình. Tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường. Vậy không ổn đâu, vẫn là tôi ngủ dưới đất đi. Kiều Mộc biết cùng phòng là điều cần thiết, cô cũng xấu hổ khi để ông chủ người ta ngủ dưới đất. Em không cần tranh với tôi, dù sao cũng là tôi muốn chúng ta ở cùng phòng. Cố Hàn Thanh thấy Kiều Mộc đã bình tĩnh, cảm xúc tốt hơn, xoa xoa đầu cô. Đi lấy quần áo của em lại đây, còn có rửa mặt nữa. Kiều Mộc bất động. Cố Hàn Thanh vỗ vỗ đầu cô. Còn không đi. Đi đi đi, tôi lập tức đi ngay. Kiều Mộc khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy mình giống như nhảy vào bẫy của người khác. Nhưng cô không hiểu, cốt truyện này đã phát triển quá mức, đến cô cũng không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc Kiều Mộc không mặt mũi, ôm áo ngủ đi vào phòng của Cố Hàn Thanh tắm rửa. Trước tiên, cô ở phòng mình rửa mặt. Sau đó Cố Hàn Thanh gọi máy bàn thúc giục thì cô mới chậm rãi đi sang. Cố Hàn Thanh cũng đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ buộc dây, trên sàn nhà cũng được trải đệm sẵn cạnh mép giường. Kiều Mộc chạy đến chỗ đệm trải ngồi xuống. Ông chủ, hay là tôi ngủ dưới đất đi? Cố Hàn Thanh ngồi xổm xuống, búng cái trán của cô. Đi lên ngủ đi, không cần tranh với tôi. Kiều Mộc xoa xoa trán khó xử nói. Nhưng lòng tôi băn khoăn, anh là ông chủ, sao tôi không biết xấu hổ mà để anh ngủ dưới đất chứ? Cố Hàn Thanh cảm thấy trong lời cô tựa hồ có ẩn ý, hơn nữa cảm giác xa cách rất mãnh liệt. Nhăn mày, anh nói. Tôi là ông chủ, em là phu nhân của ông chủ, tại sao không nên ngủ trên giường? Kiều Mộc, có phải em còn chưa quen với thân phận cố phu nhân của mình không? Kiều Mộc bị nhìn thấu đến ngẩn ngơ, cô không coi mình là cố phu nhân mà là một người qua đường ở nhờ. Tùy thời tùy chỗ, sẵn sàng khăn gói chạy lấy người. Cố Hàn Thanh thấy mình nói đúng, nhăn mày càng sâu. Bất quá anh cho rằng Kiều Mộc là hoàn cảnh thay đổi quá nhanh, không kịp thính ứng. Không nghĩ tới Kiều Mộc ôm suy nghĩ muốn ly hôn. Vừa lúc anh muốn cùng cô nói chuyện của Trình Tâm Nghiên, giờ đúng là thời cơ. Kiều Mộc, có chuyện tôi muốn cùng em bàn một chút. Tôi chuẩn bị chờ Tâm Nghiên trở về, bảo cô ấy dọn đi. Cái gì? Kiều Mộc hoàn toàn kinh ngạc. Dọn đi á? Anh bảo cô ấy dọn đi á? Không đúng nha, trong sách không có dọn ra, mãi cho đến đại kết cục, nguyên chủ pháo hôi rời đi, hai người vẫn luôn ân ân ái ái tại căn biệt thự. Hôm nay qua chuyện Bồn Hoa Lan tôi mới biết được, quan hệ của em với Tâm Nghiên có vẻ không tốt, đúng không? Kiều Mộc mở to hai mắt, không nghĩ tới anh sẽ nhìn ra điểm này. Kỳ thật cũng không phải không tốt, chỉ là không thân mà thôi, cô nói đúng sự thật. Thật ra không phải quan hệ không tốt, chỉ là không hiểu rõ về nhau thôi. Mặc kệ là không hiểu, cô ấy hôm nay đã làm sai, sao có thể ép buộc người khác mua đồ chứ? Cho dù có tiền cũng không thể làm như vậy. Cố Hàn Thanh bất mãn mím môi. Kiều Mộc kỳ quái đánh giá anh, không biết nên nói tiếp như thế nào. Cho nên vì cốt truyện này, nam chính mới muốn để nữ chính dọn ra ngoài ở sao? Vì sao? Là phát hiện nữ chính có chút bạch liên trà xanh nên không thích sao? Vậy cũng không nên chứ, tình cảm nam nữ sao có thể yếu ớt như vậy? Nhưng biểu cảm của nam chính thật sự làm người ta nghi hoặc. Sao cô cảm thấy nam chính có vẻ không thích nữ chính nhỉ? Nói về nữ chính cũng giống như đang nói với người bình thường. Kiều Mộc quyết định thử một chút. Vậy cũng không đến mức bảo Tâm Nghiên dọn ra ngoài. Anh làm như vậy có thể làm tổn thương cô ấy không? Không có gì tổn thương cả. Cô ấy vốn dĩ chỉ là ở nhờ mấy ngày. Bây giờ mấy ngày nay đã đủ dài. Đã đến lúc bảo cô ấy dọn đi rồi. Hơn nữa quan hệ của hai người không tốt, nếu cô ấy tiếp tục ở trong nhà, khẳng định em sẽ rất khó xử. Cũng trách tôi không phát hiện từ sớm. Từ sau khi cô ấy vào ở, em thường xuyên về rất muộn. Cố Hàn Thanh cảm thấy mình nếu đã cưới Kiều Mộc, giờ cũng muốn cùng cô sống tốt, cần phải tôn trọng cô, cần bảo vệ địa vị nữ chủ nhân của cô. Trịnh Tâm Nghiên vượt qua giới hạn, đã không còn thích hợp để ở lại. Trong lòng Kiều Mộc rối loạn, cô đột nhiên phát hiện mình dường như vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là nam chính vẫn luôn thay đổi. Vậy anh thật sự thích Trịnh Tâm Nghiên sao? Không phải nói anh yêu thầm Bạch Nguyệt Quang sao? Vậy sau 4 năm Bạch Nguyệt Quang xuất ngoại trở về, anh vốn nên cảm xúc mênh mông, không khắc chế được tới gần đối phương mới đúng, sao có thể tự mình đuổi đi chứ? Điều này hoàn toàn không đúng, gần như có thể nói, cốt truyện hiện tại và trong sách, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nói cách khác, đây là một thế giới song song, có bối cảnh tương tự cũng không ngoa. Ông chủ, ý của anh là anh cảm thấy cô ấy và tôi quan hệ không tốt, sợ tôi không vui, cho nên muốn bảo cô ấy dọn đi phải không? Kiều Mộc tim đập loạn xạ hỏi, cô hy vọng Cố Hàn Thanh sẽ phủ nhận, như vậy mới phù hợp với cốt truyện của cuốn sách mà cô đã đọc. Nhưng mà, nhân sinh chính là thăng trầm như vậy, Cố Hàn Thanh gật đầu nói. Có thể nói như vậy, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tôi là chồng, hẳn là nên tôn trọng em. Tôn trọng, vẫn tốt, không phải vì thích cô, dọa chết cô rồi. Kiều Mộc thả lỏng thở ra một hơi, sau đó có chút buồn rầu gãi đầu. Nam chính rốt cuộc vẫn thích nữ chính sao? Nếu không thích, bọn họ còn có thể ly hôn không? Sao lại thành thế này? Tất cả đều rối tung lên. Kiều Mộc cố gắng thử lần cuối. Thật ra không sao, hôm nay tôi cũng không tức giận. Kỳ thật tôi có thể hiểu Tâm Nghiên, anh cũng không cần tức giận với cô ấy. Cho nên không cần vì tôi mà bảo Tâm Nghiên dọn đi. Hai người có tình cảm nhiều năm như vậy, tôi không hy vọng vì tôi mà ảnh hưởng hai người. Hai người có thể cùng nhau giống như trước kia, tôi không ngại, thật sự không ngại. Cô dựng thẳng ba ngón tay. Tôi thề. Cố Hàn Thanh thấy cô gái vẫn phải vì Trịnh Tâm Nghiên mà suy nghĩ, không biết nên nói cô không tim không phổi hay là quá mức thiện lương. Chuyện này tôi đã quyết định, em yên tâm, tôi sẽ không lấy em ra làm cớ. Đến lúc đó tôi sẽ nói lại ý của tôi. Em không cần lo lắng tôi lấy em làm lá chắn. Chúng ta là vợ chồng, cô ấy đã trưởng thành, thực sự không thích hợp ở chỗ chúng ta lâu dài, một hai ngày còn được. Kiều Mộc nhìn Cố Hàn Thanh không chút rối rắm, thống khổ nói ra những lời đuổi Trịnh Tâm Nghiên đi, tiếng nói trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Vẫn luôn muốn ly hôn. Kết quả, nam chính dường như không thích nữ chính, nhưng cô cũng không thèm để ý. Đau đầu, suy nghĩ rất loạn, cô cần phải giải quyết nó. Vậy được rồi, anh đã quyết định, tôi cũng không nói gì nữa, chúng ta ngủ thôi. Tâm tư Kiều Mộc phức tạp, bò lên giường của Cố Hàn Thanh. Chăn đệm đều được anh cẩn thận thay mới, thoang thoảng có mùi nắng. Tim Kiều Mộc đập nhanh hơn, đưa lưng về phía Cố Hàn Thanh, dùng sức nắm chặt góc chăn. Rõ ràng không thèm để ý đến người đàn ông sau lưng kia, nhưng cùng trò chuyện một lúc lâu, cô càng khẩn trương hơn, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ quái. Giả thiết, cô đang giả thiết nhé. Giả thiết Cố Hàn Thanh không thích Trịnh Tâm Nghiên, vậy anh thích ai? Vẫn sẽ ly hôn với cô sao? Cả một đêm, Kiều Mộc lặp đi lặp lại nghi hoặc như vậy. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Cố Hàn Thanh mà ngủ không ngon. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trong tập truyện tiếp theo, chúng ta sẽ theo chân Kiều Mộc và Trịnh Tâm Nghiên đi quay nhật ký quan sát bản thân. Và câu chuyện sẽ diễn tiến ra sao? Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầm nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.